Vương Phi Thất Sủng, Lộ Lộ, Nàng Giám, chương 63, tác giả có lời muốn nói, góc truyện audio.com. Cách chương.